Chương 402, chú ý bạo thiên đạo. Bị không để ý tới hề nổ. Rất hiển nhiên, từ vào đàn sau liền vẫn không có phát biểu ngoan nhân đại đế cũng bị cầm kiếm người đăng lên ký ức hấp dẫn. Bất quá, nàng cái này bất thình lình một câu nổi bọn, cũng làm trong đám không ít người kinh một thân mồ hôi lạnh. Nhất là cầm kiếm người lọ tập. Cứ tại hai hướng bạc hàng duy đả kích trước phá hủy người ca văn minh cái này đối lọ tập thậm chí còn địa cầu mà nói, đều là căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Không nói trước người ca văn minh, chỉ là một cái tam thể văn minh liền khiến địa cầu suýt nữa diệt vong. Trọng yếu nhất là, cho dù cấp tại người ca văn minh xuất hiện trước đem phá hủy, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản vũ trụ mở lại. Bất quá, trong đám thành viên khác hiển nhiên không có không quá để ý người ca văn minh, nhất là làm ngoan nhân đại đế đột nhiên phát biểu sau, trong đám nói chuyện phiếm họa phong đột nhiên thay đổi ồn ỉ chan, thật là đáng sợ. Đại lão lại một mực ở lặn xuống nước. Ngoan nhân đại đế xa hoa mù dạ, hoa ngoan nhân đại đế, thân nhân bạo chiếu. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, vị này tân nhân cuối cùng làm minh bạch cái này giao lưu đàn tồn tại, bắt đầu phát biểu đi bất quá vị này tân nhân mở màn rõ ràng rất bá khi a. Mặc dù đối với vị này tân nhân cũng không phải rất biết, nhưng thật cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Thủy chi nữ thân có lợi hại hay không cũng không quan hệ lạc. Vào cái này giao lưu đàn, đại một lục gia đều là người một nhà. Còn nữa, tân nhân là nữ hải tử nói, chuẩn bị xong trở thành mực bạch ca ca hậu cùng sao cờ tina, ngu ngốc à khu, ngươi lại dám như vậy cùng đại lao nói chuyện, cẩn thận nàng chú ý bảo ngươi a tốt đi, kỳ thực ta cảm thấy đến đề nghị này rất tốt, muốn là người mới cũng trở thành chủ nhân hậu cùng một trong, chúng ta bình thường cũng không cần kiêng kỵ chưa bao giờ nổi bọt đàn chủ đại lao. Ngoan nhân đại đế, suy tính một chút xì dịch củ rổ cổ cờ tina, có ý gì chẳng lẽ vị này tân nhân, dám khiêu chiến đàn chủ đại lao cờ tina, thiên đạo đều bị nàng chủ y bạo lạp. Shizuku Zoko, Sawa Muza, Kasu Miga Ka Utaha, Thủy Chi Nữ Thân Khu, thật sao cả ngày nói đều bị nàng chủ y bạo, kia mực bạch ca ca quản lý viên vị chẳng phải là tràn ngập nguy cơ thiên sứ ngạ, thiên đạo là hư vô phiêu miểu tồn tại, có thể chủ y bạo chẳng lẽ tại nàng trong thế giới, thiên đạo là chân thật tồn tại Esgen Sasuke. Ta vẫn đối với cái này đàn phía sau tồn tại cảm thấy rất hứng thú. Nói cho đúng, chính là cái này đàn phía sau tồn tại khiến ta đối một cái nhiệt huyết thiếu niên mất đi hứng thú, thậm chí nhằm vào linh vương cả cái kế hoạch đều đã không quan trọng. Nhưng vào đàn đến bây giờ, ta đối cái này đàn phía sau tồn tại vẫn không có cái gì phát hiện mới. Hiện tại tại vị này tân nhân vào đàn, khiến ta nhìn thấy một tia hy vọng, không biết tân nhân có thể hay không chỉ điểm một. Hai ngoan nhân đại đế nhìn trong đám Esgen Sasuke phát ra tới tin tức, vương mặc bạch không khỏi sương sờ. Esgen hàng này ta ý hàn nờ vào đàn không lâu thời điểm liền đối cái này đàn phía sau tồn tại cảm thấy rất hứng thú, vốn cho là theo thời gian đề cử, Esgen có lẽ sẽ dừng lại chính mình cái này không thực tế ý tưởng. Có thế vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì ngoan nhân đại đế xuất hiện, hắn lại một lần đem cái đề tài này đưa ra đến. Càng là lần đầu tiên nói ra có thể hay không chỉ điểm một, hai lời như vậy đến, há có thể không khiến người ta kinh sợ ủ trí hạ mạ đa dạ, Lam Trung Quy, người biến hóa có chút lớn à, lại học được dạy người khác, vẫn là một người mới phàm phu tục tử tâm duy, sống đến già học đến già, không tật xấu. Long bên phải, thiên đạo là cái quái gì ta gọi là Bạch Tiểu Phi, đột nhiên cảm giác mình rất nhỏ bé làm sao bây giờ ngoan nhân đại đế, so với cái gọi là thiên đạo đến. Quản lý viên tồn tại càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Mạc Bạch, nếu như ta đoán không sai, ngươi nên cũng biết ta hết thể đi Mạc Bạch, không nói toàn bộ, nhưng cũng không kém. Ngoan nhân đại đế, quả nhiên cùng cầm kiếm người trôi trong vũ trụ xuất hiện những kia về không người một dạng sao không, cảm giác ngươi so về không người tồn tại mạnh hơn. Về không người chỉ là đối các cấp văn minh có biết, nhưng ngươi lại tỉ mỉ đến cá nhân. Cầm kiếm người ngoan nhân đại đế, đây cũng là ta nghi ngờ địa phương. Chẳng lẽ quản lý viên là bao trùm vu quy không người trên lại một cái đại thần cấp văn minh người tạo lập Mạc Bạch, có thể đi hắn đại thần cấp văn minh người tạo lập đi. Ta, Mạc Bạch, quản lý viên, chỉ như vậy mà thôi. Cờ Tina, chủ nhân lại bắt đầu khiêm tốn. Ô Nì Chan, chẳng lẽ chủ nhân không biết quá mức khiêm tốn ngược lại không tốt sao ta là thần, vì cái gì ta không có mở ra đàn. Lại có thể xem lại các ngươi phát tin tức tại trước mắt ta bay tới bay lui như vậy thật để cho người rất phiền đây. Sa Hoa Mù Dạ, phốc quên hệ nổ là phát sóng trực tiếp hình thức xấu hổ. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, đột nhiên phát hiện hệ nổ tồn tại cảm giác thật thấp as hì dịch cụ dồ cổ. Hey à, ta là thần, ngươi tại sao còn mạ gì hệ ruột ngồi hải quân đại tướng không giết tới trước mau mau chuẩn à, nếu không ngươi sẽ bị những kia chạy tới hải quân đại tướng chủ y bạo. Còn nữa, ngươi bây giờ là phát sóng trực tiếp hình thức, không cần đánh chữ, trực tiếp mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người có thể nghe được. Soku Haomisaki, hàng này chẳng lẽ không biết chính mình bây giờ là phát sóng trực tiếp hình thức thật tốt lãng phí, sớm biết khiến ta phát sóng trực tiếp tính mặc bạch, che mặt GVG, thật đúng là quên hệ nổ còn tại phát sóng trực tiếp. Ta là thần, hiện tại ở bên kia tình huống gì ta không phải tại phát sóng trực tiếp sao thấy vương mặc bạch phát ra tới tin tức. Hệ nổ trong nháy mắt trợn to hai mắt, nơi này xảy ra hết thảy, các ngươi hẳn đều thấy mới đúng. Còn nữa, vì cái gì ta sẽ không giải thích được tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức xạ hỏa mù dạ, quản lý viên quyền hạn hiểu một chút hắn muốn cho ngươi phát sóng trực tiếp, ngươi 283 liền sẽ vô điều kiện tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Cầm kiếm người, vô điều kiện tiếp nhận tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức cùng về không người mặt hướng toàn bộ vũ trụ phát thanh lúc. Sở hữu vũ trụ văn minh đều chỉ có thể tiếp nhận vũ trụ mở lại cái này tàn khốc sự thật một dạng ngoan nhân đại đế, phát sóng trực tiếp hình thức cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ta là thần thật đáng thương a rõ ràng là hắn phát sóng trực tiếp giữa, trò chuyện đề tài cũng không phải hắn chính tại làm sự tình. Đây cũng là chỉ định phát sóng trực tiếp công năng mở ra tới nay, thứ nhất bị không để ý tới chủ bá đi, che mặt GVG. Cầm kiếm người, trong đám các vị chỗ tại thế giới. Đều là đẳng cấp gì văn minh ta phát hiện tất cả mọi người có siêu năng lực đây. Thiên sứ ngạ, thiên sứ văn minh hiểu một chút Bạch Vân Thành Chủ, trường phái gỗ thịt võ hiệp văn minh hiểu một chút Cờ Tì Nạ, nhẫn giả văn minh hiểu một chút dâu trắng thuyền trưởng, đại hàng hải văn minh hiểu một chút ta gọi là Bạch Tiểu Phi, thi huynh văn minh hiểu một chút long bên phải, phía trên cái văn minh này ta sáng tạo. Ta thật giống như lại bị không để ý tới xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ống kính dưới hệ nổ nhìn trước mắt không ngừng bay qua màn đạn, nhàm chán đào lấy lô thanh áp, vẻ phải nói, có thể để cho ta rời khỏi phát sóng trực tiếp hình thức sao cảm mạo tốt nhiều chút, nhưng đầu mê man, hy vọng ngày mai có thể hoàn toàn tốt, ho ho.